17. Phẩm phân biệt công đức. Người khởi niệm tinh pháp thân thường trụ, đắc công năng gọi công đức thiện hành. Vô lượng tâm được pháp nhẫn vô sinh, chứng thực tướng chân như không sinh diệt. Dí giọt nước cành dương tiêu dạng nghiệp, trên báo trì sẽ ngự đóa liên qua. Tam muội tổng trì này A Dật Đa, đại Bồ Tát số nghìn lần chứng đắc. Nghe tin hiểu hiển minh chánh pháp tạng, số như di trần Bồ Tát biện tài. Nhạo thuyết vô ngại Phật tướng Như Lai, thanh tịnh bất thối hoặc một đời thành Phật. Ca ngợi đức dung quang dân nhã nhạc, tiếng tơ buông ngọc chạm dở giai âm. Qua mạng đà rải cánh ngát tầng không, rơi trên áo Thế Tôn và tháp Phật. Gỗ chiên đàn thơm bay vui điệu trống, như ý châu nạm ngọc chính phương trời. Cõi phạm thiên tàn lộng nếp mây xuôi, ngài Di Lặc trịch áo bày giai hữu. Dân kệ tán thán pháp thân thường trụ, Phật dạy rằng nghe thọ mệnh khai tâm. Hiểu và tin vô lượng thọ Phật thân, được công đức hơn tịnh tu hữu tướng. Dĩ như kẻ dày công cầu pháp Phật, nay do tha kiếp số chẳng buông lung. Bố thí cúng dường báo vật mười phương, dường lan nhã cây trầm làm tinh xá. Trì cấm giới điều tâm tu nhẫn nhục, lời khen chê như gió thoảng mây đưa. Hạnh giảng duyên thân khẩu ý ngăn ngừa, lòng trong lặng như nước hồ tính thủy. Chỉ tinh tiến ý không ngoài đạo dị, thường ưa nơi thanh vắng nhiếp tâm tu. Hoặc đứng hoặc ngồi sức định thâm sâu, muôn ức kiếp trụ tâm không tạp niệm. Tịnh tâm sinh phước, thiện duyên trùng điệp, không sánh bằng người tin nhận pháp thân. Người thọ trì giải nói rộng đức ân, trí tâm tín có thể sinh Phật tuệ. Nhất thiết chủng trí hội nhập vào đại thể, thấy Như Lai quyền nhiệm đỉnh linh sơn. Diệu pháp âm lay động phiến kinh thơm, ngời tâm tuệ sáng hai hàng đuốc thấp. Thấy cõi đất diêm phù châu kết lộng, lá lưu ly cây ngọc trổ trái vàng. Bồ Tát hiện thân đất quá đạo tràng, chiếc cung bạc treo lưng trời xá dậy. Cảnh sao nở lửa thiên soi dòng kệ, nghìn ngày sau ai kẻ chép tờ kinh. Thấy tâm mình là Phật chẳng còn nghi, dấu hài cũ mãi đi bao giờ đến. Ai ngồi kết tháng năm thành một chuỗi, ai đem đời cột trói những du dơ. Hai cõi thánh phàm ngăn cách đường tơ, một niệm khởi chia hai trời và đất. Định thì tâm diệt, vô minh sinh giác, Phật là tâm đâu nhọc sức gian cầu. Đường thênh thang mặt bể với mặt dâu, tâm thanh tịnh phải đâu là vô ký. Miệng nhã ngọc trên dòng kinh pháp dị, tay trầm hương đất dậy tiếng thần chung. Tháp báo là thân đảnh lễ mười phương, trí tịch chiếu thần minh khai tuyệt lộ. Lại thêm kẻ thường phụng hành lục độ, công đức sâu dày sự lý viên dung. Cội bồ đề qua rải trụ hư không.